Từ Thược cô nương, người sao người lại ở đây? Người đừng nghe những người khác nói bậy. Ta chưa hề nói gì hết, cũng chưa làm gì cả. Ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, sẽ nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, hắn chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Nụ cười của Đông Phương Lượng cứng ngắc. Nếu hắn còn không nhìn ra Thanh Y sợ vị cô nương này, vậy hắn chính là đồ ngốc. Nhưng mà rõ ràng thực lực của nàng không cường hãn bằng Thanh Y, tại sao Thanh Y lại sợ nàng? Ca ca và tẩu tử của ta bị người khác khi dễ, đường muội như ta sao có thể không tới? Từ Thược ung dung cong khóe môi, cười như không cười nói. Bất quá thật không ngờ, vừa đến đã nghe được một tin tức thật lớn. Đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn thành danh thật lớn, bội phục bội phục. Thanh Y cười mỉa hai tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ Thược cô nương đừng giễu cợt ta, ta chưa nói cái gì, thật sự là bọn họ tự suy đoán. Từ Thược cô nương, người đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn, nếu không ta liền không giữ được mạng. Nếu lúc nãy Đông Phương Lượng chỉ kinh ngạc thôi, hiện tại trực tiếp trợn tròn mắt. Thanh Y cầu xin nữ nhân này đừng nói chuyện với Vân Di Thiên Tôn, nếu không hắn sẽ mất mạng. Này, lời này là có ý gì? Cái này, Đông Phương Lượng run rẩy nửa ngày, sợ hãi hỏi. Thanh Y đại nhân, người nói vậy là có ý gì? Người rõ ràng là đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, tại sao phải sợ nàng? Cầm miệng. Thanh Y hung hăng trừng mắt Đông Phương Lượng, hùng ác quát lên. Ai nói với ngươi ta là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Ta tuyệt đối không làm lại chuyện tự thiếp mặt vàng. Nhưng mà rõ ràng người có nói. Đáng thương Đông Phương Lượng còn chưa kịp nói lời này, đã bị Thanh Y hung hăng tát một cái văng ra ngoài, phẫn nộ nói. Không nhường nhị gì nữa, Đông Phương Lượng, ta nói cho người biết, ta không phải là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn, bị tử thuật cô nương này mới là đệ tử chân truyền của hắn. Đệ tử chân truyền so với đệ tử bình thường còn được coi trọng hơn. Đông Phương Lượng văng ra ngoài, đập vào góc tường. Hắn lại giống như không cảm thấy đau, cả người ngây ngốc nhìn về mặt dữ tợn của Thanh Y. Hắn nghe lầm. Đúng vậy, nhất định là hắn nghe lầm. Vì sao mấy người Âu Dương gia lại quen biết đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Thần phận cường đại như vậy, tuyệt đối không phải loại người như bọn họ có thể tiếp xúc được. Thanh Y nhấc chân hung hăng đạp lên người Đông Phương Lượng vài cái, hung dữ nói. Chuyện ngươi làm, đừng vu oan cho ta. Ca ca và tẩu tử của đồ đệ Vân Di Thiên Tôn là người nào? Một Đông Phương gia nhỏ nhỏ các ngươi có thể đắc tội sao? Đặc biệt là tẩu tử nàng còn là một đan dược sư thiên gia sơ cấp trẻ tuổi. Ngươi có biết thiên tài được đan dược sư thiên gia trẻ tuổi có nghĩa là gì không? Điều này chứng minh sau này nàng còn có thể đạt tới đỉnh thiên giai, thậm chí đạt đến thần giai mà người phàm cách nào không cách nào với đến. Cho nên nếu đắc tội thiên tài như vậy, nhất định phải bất chấp tất cả diệt nàng, còn không thì phải nghĩ mọi cách biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu không chờ đến khi thiên tài như vậy trưởng thành sẽ cực kỳ khủng bố. Hiện tại Mộ Như Nguyệt còn trẻ, có lẽ ngoài thân phận đan dược sư thiên giai sơ cấp này thì không cần đặt nàng vào mắt. Nhưng còn 10 năm, thậm chí 20 năm sau thì sao? Khi đó thực lực của nàng đã đủ cường hãn, thậm chí còn có thể càn quét đại lục này. Hắn có dự cảm, nếu không nàng không chết, sau này thành tựu của nàng nhất định sẽ vượt qua Vân Di Thiên Tôn. Nếu không thể diệt trừ nàng, còn không bằng vứt bỏ Đông Phương Lượng, tạo mối quan hệ tốt với nàng, miễn cho về sau không thể ngủ ngon. Dù sao đối địch với thiên tài như thế thật sự là khảo nghiệm năng lực thừa nhận của trái tim. Hắn không muốn một ngày nào đó nữ nhân này từ trên trời giáng xuống, kết thúc sinh mạng của hắn. Phụt. Đông Phương Lượng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cho tới bây giờ hắn còn chưa chấp nhận được sự thật này. Mộ cô nương. Thanh Y quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, tươi cười nói. Vừa rồi ta có chút hiểu lầm, đã đắc tội cô nương. Hay là cứ giao Đông Phương gia cho ta xử lý đi, ta nhất định sẽ cho cô nương một đáp án vừa lòng. Được. Mộ Như Nguyệt nhàn nhàn gật đầu, đầy mắt lập lề vài cái. Bật quá, ta nhớ rõ, hình như người muốn giết chúng ta. Thanh Y tái mặt hoảng sợ nói. Mộ cô nương, người hiểu lầm, ta chỉ muốn bàn luận thực lực với người mặt một chút, phải không? Mộ Như Nguyệt nhếch môi, cười như không cười nói. Thì ra là muốn bàn luận thực lực với ta.